Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đánh ngã xoài ra nền nhà, Đạo Lực mới tức giận hét lớn. Đạo Từ, Đạo Lăng, hai huynh đánh chính diện, nhân lúc cương thi sơ hở, để sẽ gỡ lá bùa xuống. Đạo Từ nghe vậy, chạy lại phía Đạo Lăng, cả hai nhìn nhau cùng đánh chính diện tên cương thi. Quả nhiên, tên cương thi chỉ chú tâm vào đánh những người phía trước, mà không ngờ vẫn còn Đạo Lực ở phía sau. Đạo Lực chớp lấy thời cơ, nhanh chân áp sát tên cương thi, vuốt tay qua tùm lấy lá bùa gỡ xuống. Ngay tức khắc, tên cương thi đứng yên như pho tượng vừa nung. Cả nhóm bốn người thở phào nhẹ nhõm. Không gian bên trong dần tĩnh lên để lộ khung cảnh hỗn loạn bên ngoài đến giờ vẫn chưa dứt. Cả bốn người vội vã chạy ra bên ngoài. Lúc này phần đông số binh lính đã bị hạ nằm lê lết, hấp hối giữa nền đất. Khung cảnh trở nên tang thương một cách chóng vánh. Vốn đã biết được điểm yếu của mấy tên cương thi này, Đạo Lăng, Đạo Lực và Đạo Từ tiếp tục sử dụng kế dương đông kích tây, đánh bại được tên cương thi còn lại. Lúc bấy giờ, mấy tên binh lính còn sống sót mới hoàn hồn, buông bỏ gươm đao nằm gục xuống bên lề đường vì quá mệt. Một tên lính khác dùng phần sức lực cuối cùng hét lên. Nhìn kìa, chính là hắn, hãy mau bắt lấy hắn. Tên lính vừa hét vừa chỉ lên nóc nhà. Nhóm Đạo Lăng bất giác nhìn theo thì phát hiện tên thích khách. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều ập theo hòng bắt lấy tên thích khách đó. Được một đoạn thì tên đó nhảy xuống đường chính, ra sức chạy thẳng về phía bìa rừng. Cả nhóm dí theo. Mặc dù ai ai cũng đã thấm mệt, nhưng cặp mắt không hề ngừng hướng về tên thích khách. Khi vào đến rừng, một phần vì trời tối, một phần vì tên thích khách chạy quá nhanh, nên cả bốn người đều lần lượt để mất dấu hắn. Đứng khựng lại, bất chợt mới nhận ra cả nhóm đã vô tình đuổi hắn vào tận sâu trong rừng núi. Nơi đây bốn bề là cây cối bụi rậm, tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, khiến Đạo Lăng tức giận thốt lên. Khốn khiếp, lại để hắn chạy thoát rồi. Ba người còn lại không nói gì, tay chống gối thở hổn hển sau một lúc truy đuổi tên thích khách. Khung cảnh nơi đây tối tăm hoang vu, thêm phần sương đêm dày đặc khiến chẳng thể nhìn rõ mọi thứ. Cho đến lúc một tiếng cười gai người vang lên ngay phía sau lưng, cả nhóm Đạo Lăng mới giật mình quay lại thì phát hiện tên thích khách đã đứng ở phía sau từ lúc nào không hay. Nhưng khác với suy nghĩ của cả nhóm rằng tên thích khách sẽ thừa cơ tấn công, thì hắn lại cười nhẹ nhàng rồi nói: "Quả nhiên là bốn vị, ngay từ lần đầu gặp, tại hạ đã thấy bất bình thường rồi. Nhưng không thể ngờ chính là đạo trường, càng không thể ngờ có thể chấn được Di Linh. Bái phục, bái phục." Mặc dù trời tối, nhưng trong cơn thèm khát bắt tên thích khách, cả nhóm bốn người vẫn nhanh chóng nhận ra đó chính là tên mà Đạo Lực cứu hồi sáng. Điều càng khiến họ giật mình đó chính là tên thích khách này vừa nhắc đến đám cương thi lúc nãy. Chợt như nhận ra điều gì đó, Đạo Lực gắt gỏng đáp: "Ngươi chính là kẻ lúc sáng. Vậy ngươi và đám cương thi kia rốt cuộc là như thế nào? Tại sao ngươi lại muốn ám sát Dương Chính?" Tên thích khách lại cười lên một giọng khó chịu. Hắn vội nói: "Ồ, cũng là cái duyên. Chỉ bằng 14 vị đạo trưởng đây ghé qua nhà tại hạ, rồi mọi chuyện tại hạ sẽ từ từ giải đáp cho bốn vị cùng nghe. Không biết ý bốn vị đạo trưởng như thế nào?" Cả nhóm nghe xong nhìn nhau thăm dò. Một phần cũng vì sợ, một phần cũng vừa mới gặp. Lúc sơ hở chẳng biết thế nào mà đỡ. Nhìn tên thích khách quay đầu đi trước một đoạn, mà trong lòng bốn người cứ lạo dạo không yên. Khi được một đoạn khá xa, tên thích khách quay lại nhìn thấy vẻ chần chừ của nhóm bốn người Đạo Lăng. Hắn nói vọng xuống: "Các vị không phải sợ. Ta đây hành tẩu giang hồ đã bao năm, chưa bao giờ biết đánh sau lưng là gì. Huống hồ các vị có bốn người, ta lại chỉ có một, làm sao ta dám giở trò tiểu nhân?" Nghe xong, khuôn mặt cả đám vẫn lạnh như tờ, nhưng trong tâm vốn đã quyết định đi theo tên đó từ trước. Chỉ chờ cái ra hiệu của Đạo Lăng nữa là cả nhóm sẽ theo tên đó đi về nhà. Khi hắn dần khuất khỏi tầm nhìn trong đêm tối, cả nhóm mới gượng gạo nhanh chân bước theo hắn. Bởi lẽ ai cũng tò mò, vì cũng đã đánh đuổi hắn tới đây, chẳng ai muốn công cốc quay về cả, ít nhất cũng phải biết được nguồn cơn của câu chuyện lần này. Mãi theo chân tên đó, cả đám không ngờ rằng đã bị hắn dẫn lọt vào một địa đạo của binh lính thời xưa. Phải chăng cũng vì hắn ẩn nấp ở đây nên toàn binh lính không bao giờ truy lùng được hắn? Hắn bước đi thoăn thoắt trong lòng địa đạo, y như rằng đã sống ở đây từ lâu lắm rồi. Khác với vẻ lạnh lẽo, ma mị ở bên ngoài khu rừng, khi vào đến bên trong, mọi thứ đều khác hẳn. Một màu vàng của đèn dầu khiến cho khung cảnh suốt dọc con đường địa đạo an toàn và chắc chắn hơn rất nhiều. Cả bốn người cứ theo chân tên thích khách đi mãi, qua những căn phòng hai bên đường đi. Ai cũng lấy làm lạ, nhưng chẳng thể nào dừng chân vì tên kia vẫn cứ đi. Cho đến căn phòng cuối cùng của con đường, hắn mới dừng lại từ từ nói: "Thật là ái ngại, tại hạ vốn quen cuộc sống tự do tự tại, nên không nhà không cửa, đi đến đâu là nhà đến đó, nên các vị đừng chê trách. 14 vị ngồi xuống, chúng ta cùng uống trà đàm đạo." bước vào căn phòng khá độc lạ, khiến cho nhóm bốn người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.